Thương anh, nhớ anh nhiều lắm. Em thức cả đêm viết lên tâm tình này. Biển cương gió mưa lạnh lẽo, cây rừng rũ buồn cho lòng người buồn lấy. Ai chia non nước, nước non nơi. Người đi chinh chiến sống gian lao ngoài biên cương. Ai gây thương nhớ nhớ thương ơi, sầu cho thân gái sống đơn côi miền hậu phương. Anh quên đi gian khổ, viết bài ca cho em, bài thương ca vẫn thương nhau hoài, buồn vui cũng thế mà thôi. Nghe chim mu than thở giữa màn đêm hoang vu, ngoài xa cơn mưa đỏ mây trời trôi bơ vơ. Chậm tay em người ẩn cầu nắng lên quê nghèo, ngày ấy mưa duyên đẹp. Anh ơi núi cao biển lớn, khôn vĩ tình em đắm say đôi lòng mình. Anh đi đắm say hạnh phúc, cho tình đôi mình thêm đẹp mộng ngày xanh. Đêm nay mưa nao chi nhân, ngày mai mong nắng ấm tin yêu một mùa xuân. Đêm nay hai đứa nếm thương đau, hẹn anh khi đất nước yên vui mình gần vẫn thương nhau hoài, buồn vui cũng thế mà thôi. Nghe chim muông than thở giữa màn đêm hoang vu, ngoài xa cơn mưa đỏ mây trời trôi bơ vơ. Chậm tay em nguyện cầu nắng lên quê nghèo, ngày ấy nắng ấm tin yêu buồn mùa xuân. Đêm nay hai đứa nếm thương đau, hẹn nay khi đất nước yên vui mình gần nhau. Đêm nay hai đứa nếm thương đau,